Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 18, tỉ mỉ an bài. Lý Bán Nguyệt tuy là tiếp nhận là võ đạo truyền thừa, nhưng so với thuở nhỏ tập kiếm Nhiễm Hồng Hà, hai người thực lực phương diện kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nhiễm Hồng Hà trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Mắt thấy Lý Bán Nguyệt sẽ tỉnh lại, còn chưa nghĩ ra đối phó thế nào tiểu cô nương nàng. Vội vã không chế tốt lực đạo, trong nháy mắt đem nửa ngủ nửa tỉnh Lý Bán Nguyệt đánh xỉu tới. Nếu như nàng là trong quán rượu cặn bã nam, hoàn toàn có thể hiện tại chạy trốn. Càng cặn bã một chút, còn có thể cho Lý Bán Nguyệt chụp được ảnh chụp. Thỉnh thoảng còn có thể uy hiếp đối phương, dùng làm thân thể, tiền tài giao dịch, nhưng nàng là Nhiễm Hồng Hà a. Nàng dĩ nhiên lên vị hôn phu thân muội muội. Thiên, loại này thao tác làm cho Nhiễm Hồng Hà triệt để mộng bức. Đầu óc rất loạn, vội vàng từ giường hai người ngồi dậy, gọi trước sân khấu điện thoại, làm cho các nàng tiễn hai bộ đồ lót phái nữ, quần áo và đồ dùng hàng ngày qua đây. Lúc này Nhiễm Hồng Hà người trần truồng, sắc mặt tái nhợt lại cứng ngắc, qua lại ở giường bên độ bước, bởi vì thân thể tố chất viễn siêu người thường, nguyên âm hư thân chi đau, Nhiễm Hồng Hà chỉ có thể cảm giác được một tia, chứng kiến phòng tắm, vì vậy chân trần nha tử cực nhanh chui vào, nước lạnh phát ở trên trán, làm cho Nhiễm Hồng Hà hỗn loạn đầu khó có được tỉnh táo lại. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Nhiễm Hồng Hà cũng không còn nghĩ ra cái gì biện pháp tốt tới. Nếu là nàng làm thương tổn Lý Bán Nguyệt, nàng kia liền nhất định sẽ đúng Bán Nguyệt chịu nổi trách nhiệm. Ngày hôm nay rõ ràng hẹn xong Lý Giai Ngọc đi nhà nàng ký kết giấy ly dị. Nhưng bây giờ, Nhiễm Hồng Hà vội vàng rửa mặt, ngay cả khăn tắm cũng không mặc, đi liền đi tắm thất. Ở trên sàn gỗ tìm được điện thoại di động, phát hiện Lý Giai Ngọc đã đánh tới trên trăm điện thoại. Ngay cả tin nhắn ngắn, cũng phát gần nghìn cái. Không đợi Nhiễm Hồng Hà tỉ mỉ lật xem, điện thoại di động liền biểu hiện lượng điện quá thấp, tự động đóng máy móc. Thương cảm Lý Giai Ngọc vắt hết óc, từ ngàn độ trên trích sao thổ vị lời tâm tình, Nhiễm Hồng Hà lại một cái cũng không có thấy. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ, Nhiễm Hồng Hà có tật giật mình vậy, rất nhanh đưa điện thoại di động nhét vào một bên, lại cho Lý Bán Nguyệt đắp chăn, im ắng đi tới hành lang, đem cửa phòng vi vi mở ra, ý bảo người bán hàng đem quần áo và đồ dùng hàng ngày tiến dần lên tới. Người bán hàng đem bao lớn bao nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày tiến dần lên tới. Phía trên phẩm bài đánh dấu, để lộ ra quần áo và đồ dùng hàng ngày bất phàm. Có chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngay cả chính cô ta đều không mua nổi. Quán rượu này, chuyện gì xảy ra? Nghiêng đầu đi, mới phát hiện là Thì Nhất đứng ở cửa. Một tay chuyển lấy bao lớn bao nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhiễm Hồng Hà thoáng thả lỏng, tiếp nhận trang phục sau. Chỉ có cẩn thận từng ly từng tí hướng Thì Nhất hỏi. Kurumi nàng nổi lên sao? Đắt cảnh, Nhiễm tiểu thư, Thì Nhất vẫn chưa đi đầu trả lời. Thì lễ một cái rồi nói ra. Đại tiểu thư đêm qua say rượu, hiện tại nhưng chưa tỉnh tới. Nếu Nhiễm tiểu thư đã tỉnh, có hay không cần dùng bữa ăn? Nhiễm Hồng Hà gật đầu, nhỏ giọng nói, đa tạ, không quan hệ. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, Thì Nhất nhẹ nhàng khom lưng, cũng xin Nhiễm tiểu thư làm sơ chuẩn bị. Ta đi trước Lý tiểu thư này, Bán Nguyệt nàng ở chỗ này của ta. Nhiễm Hồng Hà vội vàng nói, Thì Nhất lộ ra nụ cười. Vậy không thể tốt hơn, cũng xin Nhiễm tiểu thư cùng Lý tiểu thư cùng nhau đến đây. Răng rắc tương đương, quan trọng cửa phòng. Nhiễm Hồng Hà dẫn theo đủ để khiến phổ thông nữ hài vui vẻ đến nổi điên quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sững sờ ngồi ở bên giường, đánh thức Bán Nguyệt, có thể nàng lại làm như thế nào giải thích? Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiễm Hồng Hà đem quần áo và đồ dùng hàng ngày ném ở một bên. Hướng Bán Nguyệt tới gần một chút khoảng cách, nhìn ra đối phương sẽ không trong vòng thời gian ngắn tỉnh lại. Nhiễm Hồng Hà cắn răng một cái, rất nhanh mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, thoáng sửa sang lại tóc tán loạn, hướng về phía cái gương nhiều lần thực nghiệm trên gương mặt tươi cười biểu tình. Khóe miệng thoáng giơ lên. Tốt, chính là như vậy. Tự tin, dương quang, nàng vẫn là Tây Giang Đại học Nhiễm hội trưởng. Nhanh chân đi ra gian phòng. Khí thế mặc dù có chút cải biến, nhưng khí chàng lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có chính cô ta biết, sơ qua chuyện phiền toái vô cùng vô tận. Hơn nữa, kiếm tâm đã bị long đong. Tửu điếm lầu 1, gần cửa sổ sát biên giới. Đến đây dùng cơm khách nhân không phải số ít, nhưng không ai dám ở nơi này bàn phụ cận dùng cơm. Thì nhất sớm chờ ở nơi đó sau khi một bộ khôn khéo quản gia trang phục, vi vi khom người. Sau đó thay Nhiễm Hồng Hà kéo ra tọa ỷ. Kurumi còn không có tỉnh. Đại tiểu thư sau đó liền đến. Nàng đã trước giờ phân phó. Nhiễm tiểu thư có thể đi đầu dùng cơm. Nhiễm Hồng Hà khẽ nhíu mày. Nhưng người nào cũng không còn thấy rõ nàng động tác này. Không được. Các loại Kurumi đi tới lại nói. Tốt. Dứt lời. Thì nhất ý bảo người phục vụ ly khai. Một thân một mình đứng sau lưng Nhiễm Hồng Hà. Tửu điếm bên ngoài chính là phồn hoa phố. Nhiễm Hồng Hà nhìn bận rộn mọi người. Sắc mặt trên không thay đổi. Nhưng trong lòng lại phiền táo đến mức tận cùng. Chỉ chốc lát sau, Kurumi cũng tới đến nơi đây. Bởi vì một thân Lolita kiểu hắc sắc quần dài. Song đuôi ngựa Kurumi xem ra càng giống như là thiếu nữ vị thành niên. Đến khi thì nhất kéo ra tọa ỷ, Kurumi ngồi ở đối diện sau. Nhiễm Hồng Hà còn có thể từ Kurumi tấm kia trên gương mặt tươi cười chứng kiến mộng đẹp mới vừa tỉnh vết tích. Thiếu nữ lấy tay che khuất môi anh đào, nhẹ nhàng ngáp một cái. Sau đó phân phó thì nhất bắt đầu trên bữa ăn. Uống qua một chén nước sau, Kurumi tinh thần tốt, giống như khá hơn nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy đều là biểu diễn cho Nhiễm Hồng Hà nhìn. Để cho nàng cho rằng, nàng cùng Lý Bán Nguyệt chỉ là một ngoài ý muốn. Mà chính nàng, thì cần sẽ đối lần này, ngoài ý muốn, chịu nổi trách nhiệm. Một ngày song phương xác định quan hệ, mặt hắc thời gian tuyến chung, thân là chủ yếu vai phụ hai người đại phúc độ cải biến nhân sinh quỹ tích. Kịch tình vặn vẹo suốt sẽ lại từ tăng lên. Kurumi chớp chớp mắt to. Thoạt nhìn đúng có chút sự tình không biết chút nào. Mặt mày lộ vẻ cười. Hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm qua ngủ có ngon hay không? Đêm qua ngươi uống say thời điểm. Nhưng là Bán Nguyệt tên tiểu nha đầu kia gắng phải tiễn ngươi trở về nhà. Người nào cản trở đều không hữu dụng. Nhiễm Hồng Hà nụ cười có chút cứng ngắc. Này ngay từ đầu, là ai tiễn ta trở về? Đương nhiên là thì nhất lạp. Kurumi, không thèm để ý chút nào, nói. Bán Nguyệt võ đạo truyền thừa rất lợi hại. Thì nhất xoay bất quá nàng. Liền dứt khoát để cho nàng tiễn ngươi trở về nhà. Nhiễm Hồng Hà mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng vẫn cầm ly lên uống nước, cố giả bộ trấn định. Liếc trộm đứng sau lưng Kurumi thì nhất liếc mắt. Tên này Kurumi, quản gia, cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu như ngày hôm qua tiễn chính mình trở về nhà là nàng, cũng sẽ không làm ra loại này yêu thiêu thân sự tình tới. Mặt lộ vẻ khó xử, mấy lần mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Kurumi về phía sau xua tay, ý bảo thì nhất rời đi, thì nhất khom người sau, thối lui đến viễn phương. Có chuyện gì liền nói với ta à? Có phải hay không Lý Giai Ngọc cái kia cặn bã nam lại nói gì với ngươi? Cái này, Nhiễm Hồng Hà nghe được Kurumi theo như lời. Ngược lại càng thêm do dự. Ngươi chính là thích Lý Giai Ngọc. Người nào, ai sẽ thích cái loại này cặn bã nam? Phải, gần lộ ra đỏ văng con mắt bị Tiếu Ý đè ép thành huyết sắc trăng rằm trăng. Điều này làm cho Nhiễm Hồng Hà càng thêm hoảng loạn. Làm sao cảm giác mình là đang bị Kurumi nắm mũi dẫn đi? Thu đậu bao tải tương đương, Lolita hầu hạ thiếu nữ lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thoáng qua, lại đem màn hình đúng hướng Nhiễm Hồng Hà. Vừa cười vừa nói, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Nhiễm Hồng Hà vừa muốn ngăn cản. Kurumi đã nghe điện thoại. Huy, đúng, Hồng Hà là ở ta chỗ này đâu tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.